High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, tổ mẫu đại nhân thăm dò. Rosoisi, người thiện từ bỏ nhà ra đi. Thiện từ chuyển sinh thành ác ma. Lại thiện nhàn nhã thế giới loài người đương lên lão sư. Người biết không biết rõ ta và ngươi cha mẹ đều rất lo lắng ngươi. Đúng. Thật xin lỗi, nãi, chấm ngoặc kép, gớn đun nói đến, mà Rosoisi cũng lộ ra vẻ xấu hổ. Tổ mẫu đại nhân, những thứ này sự tình đều là bởi vì ta mời chào Rosoisi mà lên. Không phải nàng một người sai, ngài không nên lại trách mắng nàng. Gặp Rosoisi bị chính mình tổ mẫu trách mắng, Rias vội vàng là nàng giải thích. Không, Gremory ra tiểu công chúa. Ngươi làm sở là cũng không có vấn đề gì. Tốt a, nghiêm chỉnh mà nói khả năng cũng có một điểm. Nhưng là ta chính là muốn mắng cái này không theo ta thương lượng thoáng cái chỉ bằng lấy nhất. Thời xung động mà thay đổi cuộc sống mình phương thức cháu gái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tella cùng chúng nữ đều không còn gì để nói. Nguyên lai đây mới thực sự là nguyên nhân a. Cái này thật đúng là vị tùy hứng tổ mẫu đại nhân đâu. Tính, chuyện này tạm thời không đề cập tới. Vậy mà tùy tiện liền dám đuổi việc ngươi. Odin đại nhân bên kia cũng có trách nhiệm rất lớn. Bất quá ta cũng đã giáo huấn qua hắn. Rosoisi, ngươi từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có khóa nghiệp cùng ma pháp học được. Còn lại sự tình đều không bắt được trọng điểm. Già hay trẻ gân, thật không biết rõ ngươi ở bên này làm lão sư có thể hay không làm cho người ta thêm phiền toái. Cho nên ta mới cả ngày lẫn đêm nói với ngươi nếu là ngươi tìm tới một người bạn trai ta cũng có thể. Miễn cưỡng yên tâm, kết quả ngươi vậy mà nói ngươi đã giao cho. Chấm ngoặc kép, Tella là một người đáng tin nam sinh. Vẫn là từ trước tới nay duy nhất hai thiên long chủ. Hơn nữa nhiều lần đánh lui họa đoàn cùng những địch nhân khác lập dưới rất nhiều công tích. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Thấy mình nãi lại đem đề tài nói đến chính mình nam bằng hữu trên. Người, Rosoisi vội vàng nói. Red Dragon Emperor sự tình ta cũng có nghe thấy. Tại minh giới tân sinh đại trong. Không, cho dù ở toàn thế giới sở hữu trong đám người tuổi trẻ cũng là gia loại nhổ thúy phi thường ưu tú. Tồn tại, một điểm này ta cũng sẽ không chối. Bất quá. Red Dragon Emperor đã cùng Rias công chúa và Sona công chúa ký kết hôn ước. Hơn nữa ta xem đang ngồi rất nhiều nữ tính tựa hồ cũng đều cùng hắn có lấy mập mờ quan hệ thân. Mật, Rosoisi, người chắc chắn mình cũng muốn gia nhập Red Dragon Emperor hậu cung sao? Gớn đun đảo mắt nhìn căn phòng một vòng. Mà Rias, Akeno cùng Azer chúng nữ đều không khỏi gương mặt một hồng. Vị này tổ mẫu đại nhân nói chuyện thật đúng là thẳng thắn a. Ta, chấm ngoặc kép, không sai, ta cũng phải gia nhập Tella hậu cung. Tại chính mình nãi tra hỏi dưới, Rosoisi hốt hoảng thấp thỏm. Sau đó cũng không biết rõ từ nơi nào xông ra một cổ trùng kính mà lớn tiếng nói. Cả phòng đều chết tịch đi xuống. Khi thấy mọi người kia một đạo nói khiếp sợ thêm khác thường nhãn thần lúc. Phục hồi tinh thần lại Rosoisi gương mặt huyết hồng. Đều hận không được tìm một chỗ kẽ hở chui đi xuống. Ô, nàng đều nói gì à? Nhưng là, nàng không thể không nói như vậy a. Nàng hiện tại đã không cách nào quay đầu. Cũng chỉ có thể vò đã mẻ lại sứt. Red Dragon Emperor, ngươi có cái gì muốn nói sao? Thật sâu nhìn cháu gái của mình liếc mắt. Sau đó gớn đun lại đem ánh mắt rơi vào Tella trên người. Khụ, có thể có được Rosoisi xem trọng là ta vinh hạnh. Ta cũng phi thường ưa thích lấy Rosoisi. Hò nhẹ tiếng, cũng là có chút xấu hổ Tella nói. Red Dragon Emperor, ta cũng không phải là bài xích mở hậu cung phái nam. Ngay cả hai vị ma vương muội đều công nhận ngươi gia nhập ngươi hậu cung. Cái này cũng đã chứng minh ngươi ưu tú. Bất quá, làm là Rosoisi người nhà ta tự nhiên vẫn là hy vọng nàng có thể tìm một có thể đối với nàng toàn. Tâm toàn ý nam nhân. Red Dragon Emperor, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Người nguyện ý vì nhà chúng ta Rosoisi mà buông tha những cô gái khác sao? Mặc dù Rosoisi không có hiển hách thân phận và địa vị, nhưng là nàng vẫn là ta nhất là tự hào cháu gái. Khuôn mặt đẹp cũng tốt mới có thể cũng tốt đều sẽ không thua cho bất luận kẻ nào. Hơn nữa, đã cùng nàng chung đụng ngươi nên cũng biết à. Rosoisi là kia loại phi thường lo việc nhà nữ nhân. Sau đó cũng tuyệt đối có thể trở thành một xuất sắc hiền nội trợ. Gớn đun nói, mà cả phòng bầu không khí thoáng cái liền khẩn trương. Nãi, nãi, ngươi, ta, chấm ngoặc kép, không biết làm sao. Mặc dù mình nãi nãi khó có được như vậy khen mình một lần Rosoisi cũng cao hứng vô cùng. Nhưng khi lấy Rias cùng Sona tiểu thư các nàng mặt liền nói ra những lời này vẫn còn có chút quá. Đáng chứ, quả nhiên, Rosoisi rất nhanh lại nhìn thấy Rias các nàng nụ cười cứng lại. Từng cái sắc mặt cũng trở nên khó coi. Rias đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì. Bất quá nhưng là bị Tenla giơ tay lên ngăn lại. Gớn đun tiền bối, ta mặc dù là một tham lam thêm nam nhân hoa tâm, thậm chí càng bị người ta gọi là sắc long đế. Nhưng ta cũng không phải là kia loại ưa thích chán ghét cũ khốn nạn. Rias, Sona cùng với Irina cùng Azer các nàng đều là ta thích vui mừng thiếu nữ. Ta sẽ dùng ta đời sau thủ hộ các nàng, yêu quý các nàng, mà đời trên cũng không có bất kỳ lý do có thể để cho ta vứt bỏ các nàng. Nhìn thẳng lấy gớn đun hai mắt, Tenla nghiêm túc nói, Tenla, chấm ngoặc kép, Tenla sao san, chấm ngoặc kép, bại hoại Tenla, khác, đừng, cho rằng nói lời như vậy liền có thể để cho ta xúc động. Hội trưởng đại nhân khóe miệng nâng lên, một đạo độ cong, Rias cùng Azer chúng nữ tất cả đều là mặt đầy vẻ cảm động. Irina mặc dù một bộ ta mới sẽ không bị xúc động bộ dáng. Bất quá mọi người cũng đã sớm rõ ràng cô ấy là khẩu thị tâm phi tính cách. Quá tốt, chấm ngoặc kép, nghe được Tenla nói, Rosoisi cũng không có bất kỳ thất lạc, ngược lại còn có loại thở phào cảm giác, là nàng cầu Tenla giả mạo bạn trai nàng. Nếu là bởi vì những thứ này sự tình mà ảnh hưởng Tenla cùng Rias quan hệ bọn hắn, như vậy nàng liền thật là tội nhân. Mặc dù đối với Tenla trả lời như vậy Rosoisi cũng không cảm thấy bất kỳ kinh sợ. Nhưng trong tâm cũng vẫn là nổi lên một tia xúc động. Quả nhiên đây mới là bị Rias các nàng công nhận cùng với nàng sở nhận thức thức thần đêm Tenla. Mặt không chút thay đổi. Lúc này gớn đun chính là ánh mắt sắc bén nhìn xem Tenla. Bất quá sau một khắc, tổ mẫu đại nhân trên người kia nghiêm nghị khí thế tiêu tan không thấy. Trên mặt còn lộ ra ôn hòa hài lòng nụ cười. Red Dragon Emperor, người hợp cách, còn có nhiều chút không phản ứng kịp. Tenla cùng Rias chúng nữ đều là một trận ngạc nhiên. Ha, gặp Tenla cùng các thiếu nữ đều có chút không hiểu. Gớn đun cũng mở miệng lần nữa nói. Xin lỗi, Red Dragon Emperor, Rias công chúa, Sona công chúa, tha thứ ta mới vừa rồi vô lễ. Các ngươi liền đem nó làm là một cái lão nhân ra bởi vì quan tâm cháu gái của mình mà làm ra bất. Đắc dĩ thăm dò đi. Nếu như mới vừa rồi Red Dragon Emperor đối với ta để ý chút nào ý động, như vậy ta liền tuyệt sẽ không đồng ý ngươi và Rosoisi trong lúc đó sự tình. Ngươi hôm nay có thể là Rosoisi mà vứt bỏ Rias công chúa các nàng. Như vậy sau đó cũng nhất định sẽ là những nữ nhân khác mà vứt bỏ Rosoisi. Đúng như chính ngươi từng nói, một cái có mới nới cũ không chịu trách nhiệm khốn nạn là không có tư cách đạt được Rosoisi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.